quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Già Lam và Thập Nan mới quay lại Tu La tộc, một tên huyết la đến báo rằng đế đà muốn gặp Già Lam. Vì sao chỉ mời Lam Lam đến mà không mời ta? Thập Nan từ từ phục hồi lại hình dáng ban đầu, nhưng mặt lại bị xáo trộn, miệng và mắt hoán đổi vị trí nhìn rất kinh dị. Già Lam nhìn hắn, chỉ thấy cái miệng đáng ghét kia đang bô bô phun nước bọt. Có phải đế đà coi thường ta không? Ái da, Già Lam vung tay tát cho cái miệng ấy lệch hẳn sang bên. Thập Nan từ dưới đất lồm cồm bò dậy, lắc đầu vài cái, sờ mặt, à, được rồi, ngũ quan về đúng chỗ. Hắn hừ một tiếng, ánh mắt ai oán nhìn Già Lam. Lam Lam, người thật thô bạo, ta thích, giọng điệu câu sau còn vẽ móc câu, nghe không thể không nổi da gà. Thấy Già Lam chẳng thèm để ý, Thập Nan không giận vẫn mặt dày sán lại gần. Đế đà vốn không bao giờ dậy sớm nếu không có lợi. Nàng ta mời ngươi chắc chắn không phải là ý tốt đâu. Ta đoán chắc nàng ta sợ hỗn độn sẽ bị thế giới mới chiếm trọn. Nàng ta sợ mất quyền lực nên mời ngươi tới hợp tác chống lại thế giới mới đấy. Ánh mắt Già Lam hơi dao động, trong đầu hiện lên đủ chuyện đã xảy ra với Nghi Hoàng trong vùng đất mới kia. Hắn lạnh lùng nói, nhàm chán. Đúng rồi, Thập Nan gật đầu, thế giới mới này rất thú vị, so với trước khi hỗn độn chưa phân tách thì vui hơn nhiều. Nhưng mà, hoạt động trong đó cứ cảm giác bị hạn chế, hơi phiền phức, sau khi khai thiên lập địa, Thập Nan như một con thú hoang trong thế giới mới, không ngừng gây chuyện, vui vẻ quên hết mọi thứ, ban đầu hắn còn có thể làm gì thì làm. Nhưng khi thế giới mới ngày càng mở rộng, hỗn độn dần dần biến mất, giờ chỉ còn lại Tu La tộc, quy tắc và sức mạnh của thế giới mới cũng dần mạnh lên. Thập Nan cảm nhận rõ ràng mình bị hạn chế, dù vẫn mạnh nhưng không còn thoải mái như lúc còn trong hỗn độn nữa. Điều này khiến hắn vô cùng bực bội, đế đà chắc chắn đang có ý đồ với thế giới mới. He he, ta có tin đồn nha. Nàng ta muốn ghép trời và đất lại với nhau, để hỗn độn hồi sinh, mở rộng lãnh thổ Tu La tộc. Ta đoán nàng ta tìm ngươi chắc là muốn ngươi làm tay sai cho nàng ta. Lam Lam, Lam Lam, Lam Lam, ngươi nói gì đi chứ? Già Lam ghét hắn làm phiền, liền tóm cổ hắn ném ra xa. Lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện, ánh mắt dán chặt vào Thập Nan đang bay tới. Nuốt nước miếng, trông như một con dã thú đang đợi được cho ăn. Thập Nan giữa không trung chợt vặn mình, tránh thoát vô tận đang há mồm muốn nuốt sống. Nguy hiểm quá, suýt nữa bị ăn rồi. Thập Nan vỗ vỗ ngực, đối diện với ánh mắt đói khát xanh lè của vô tận. Hừ một tiếng, cái gì cũng ăn, vô tận ngươi là chó hoang à? Già Lam hơi nhướng mày. Chó hoang? Thập Nan tiếp lời, chó thì ăn phân, mà ta cao quý thế này, ngươi cũng xứng ăn sao? Eon Shop, vô tận cười nhe răng dữ tợn, hắn đến là để truyền lời của đế đà, mời Già Lam đến gặp. Thấy Thập Nan bị ném qua nên hắn chỉ tiện tay muốn cắn thử một miếng. Thế nhưng cái miệng độc địa kia vừa mở lời, lại khiến hắn thèm đến mức muốn nhai nát từng khúc xương. Nhưng hắn còn chưa kịp động thủ thì Thập Nan đã bị đâm một nhát. Thập Nan ôm bụng, nhìn Già Lam với ánh mắt không thể tin được. Chất vấn, tại sao? Hắn không hiểu, không hiểu nổi. Lam Lam, ngươi thay đổi rồi, bây giờ toàn đâm ta. Có phải Nghi Hoàng tỷ tỷ cho ngươi uống độc dược gì không? Tính tình thay đổi hết rồi. Già Lam mặt âm trầm, nói một câu khiến cả vô tận và Thập Nan đều mù mịt không hiểu. Chó không ăn phân, cách chương.